Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 220. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, không có ngắt lời của Lương Nhược Vân. Dù sao, chuyện của hắn và Ngô Địch có thể nói sau. Khi Chu Húc biết anh sẽ không trở lại, hắn lập tức thay thế tôi và Diệp Dương, trở thành người nắm giữ ngoại vực. Nhưng khác với hướng phát triển của chúng tôi trước đó, Chu Húc vô cùng lo lắng với sự yếu ớt của ngoại vực, muốn tuyên bố độc lập đối kháng Liên minh quân phản loạn và Tam Đại Minh Phủ, đơn giản là hành vi đi tìm đường chết. Hắn cảm thấy phần thắng của Tam Đại Minh Phủ rất là cao, mà Liên minh quân phản loạn rõ ràng nội tình không có đủ, lực lượng phía sau không đủ. Nếu không phải thần phạt giáng xuống, có thể Liên minh quân phản loạn sẽ lập tức bị diệt. Cho nên Chu Húc và Trình Tấn lấy được liên hệ. Trình Tấn vẫn cho là Chu Húc đã chết, cho nên khi Chu Húc lần nữa liên lạc lại khiến cho hắn ta vô cùng kinh ngạc. Nhưng mặc kệ là như thế nào, cuối cùng hai người vẫn là thành lập được liên hệ với nhau. Vì vậy Chu Húc lại bắt đầu tạm dừng mọi thứ, kiến thiết ngoại vực, định giao toàn bộ ngoại vực cho Tam Đại Minh Phủ. Không những như vậy, để lấy lòng Trình Tấn, hơn nữa nhận được sự ủng hộ của Trình Tấn, hắn còn muốn đồng thời giao tôi và Lãnh Nguyệt cho Trình Tấn xử lý. Nhưng không biết vì sao, Chu Húc lại không có làm như vậy. Tôi cảm thấy khi đó hắn còn kiêng nể gì anh. Dù sao cho tới thời điểm đó, hắn đều đang thử thăm dò nông sâu. Đương nhiên còn có một khả năng, có lẽ hắn sợ tôi nói ra chuyện hắn phản bội Trình Tấn. Đương nhiên, Tam Đại Minh Phủ đón nhận ngoại vực, trực tiếp cho Chu Húc trở thành người cầm quyền của ngoại vực, giành được toàn bộ quyền quản lý ngoại vực. Đồng thời, còn phái một số giám đốc thực lực bình thường tới đây cho Chu Húc sai khiến. Tôi cảm thấy ý nghĩa xấu của Chu Húc càng ngày càng nhiều. Lại nói mọi chuyện cho Mộng Kỳ, sau đó Mộng Kỳ nói cho Lãnh Nguyệt. Chúng tôi muốn tạm lánh mũi dùi của Chu Húc, vì vậy thừa dịp Chu Húc chưa chuẩn bị mà chạy trốn. Nhưng cuối cùng, vẫn bị Chu Húc và mấy giám đốc cấp cao của đệ nhị Minh Phủ phái tới bắt được. Vì vậy mà xảy ra đại chiến. Lão Thẩm vì bảo vệ cho tôi và Mộng Kỳ mà bị giết chết. Về sau này, Diệp Dương và Diệp Phàm xuất hiện, sau đó cứu tôi và Mộng Kỳ đi. Lãnh Nguyệt thì bị Chu Húc bắt lại, bị Chu Húc tạm thời giam cầm, chờ người của đệ nhị Minh Phủ tới nhận người. Hắn vừa bước chân trước đi, sau lưng mấy người Diệp Dương đã cho một đòn hồi mã thương, cũng cứu Lãnh Nguyệt ra. Sau đó chúng tôi được sắp xếp đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ nghe Lương Nhật Vân nói xong, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đệ nhị vực lớn như vậy, làm sao Chu Húc tìm được mọi người? Mọi người đã nói hành tung với ai? Lúc đó chúng tôi trốn vào quảng trường Nhật Chiếu. Giám đốc của quảng trường vốn là người của chúng ta, nhưng không biết từ lúc nào lại trở thành tay sai của Chu Húc. Còn Diệp Dương là do Mộng Kỳ nói cho hắn ta. Vì trong tình huống lúc đó, nếu mấy người Diệp Dương không đến, không ai trong chúng tôi có thể trốn thoát. Giám đốc của quảng trường Nhật Chiếu kia còn sống hay không? Bị tôi giết. Trước kia tôi chỉ cảm thấy là gan của Diệp Dương không nhỏ, nhưng không ngờ lại lớn như vậy. Hạ Thiên Kỳ không ngờ sau khi hắn rời đi, Diệp Dương lại giúp cho Lương Nhật Vân nhiều như vậy. Diệp Dương nói anh ta là đồng bọn hợp tác với anh, phần cơ nghiệp ngoại vực này cũng là có phần của anh ta, nhưng lại bị Chu Húc chen ngang lấy đi, nên anh ta nhất định phải khiến cho Chu Húc cảm thấy không có được dễ chịu. Nhưng mặc kệ như thế nào, hoạn nạn gặp nhân tình. Nếu Diệp Dương đã là ân nhân của mọi người, vậy cũng là ân nhân của tôi. Phần ân tình này tôi nhớ. Không có mấy người Diệp Dương hỗ trợ, mấy người Lương Nhược Vân, Lãnh Nguyệt có thể nói là phải chết là điều chắc chắn. Về chuyện này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất là rõ ràng. Kỳ thực mấy người Trần Sinh cũng không bỏ đá xuống giếng với chúng tôi. Thật ra vấn đề lớn nhất xảy ra là ở tôi. Tôi quá tự mãn, còn không cam lòng vứt bỏ ngoại vực, còn muốn thử thuyết phục Chu Húc. Nếu không thì tôi đã sớm phát hiện điều khác thường, sớm dự đoán được mấy người Lão Thẩm sẽ không xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ thở dài, biết tin Thẩm Hoành Viêm chết đi, trong lòng của hắn cũng vô cùng khó chịu. Thẩm Hoành Viêm coi như là bạn bè hợp tác đầu tiên của hắn. Khi đó nếu không có sự giúp đỡ của đệ nhị Minh Phủ, đệ tam Minh Phủ hắn thống lĩnh hoàn toàn không có khả năng diệt sạch đệ nhất Minh Phủ được. Có thể nói, Thẩm Hoành Viêm cũng coi là một người bạn mang tới bước ngoặt trong đời của hắn. Sau khi tới đệ nhị vực, Thẩm Hoành Viêm chỉ muốn ổn định hiện trạng để sống tốt hơn. Hắn cũng từng hứa sẽ cho Thẩm Hoành Viêm một phần ổn định, kết quả không ngờ lại hại ngược lại Thẩm Hoành Viêm. Nếu không phải tôi để lại quả bom chú hút này, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi thật là tự tạo nghiệp thì không thể sống. Hạ Thiên Kỳ thở dài tự giễu, Sở Mộng Kỳ lại đứng bên cạnh nói. Ngay từ đầu đúng là chú hút giúp được rất là nhiều. Nếu không có chú hút, rất nhiều chuyện của ngoại vực cũng không hoàn toàn thực hiện được. Ngoại vực có quan trọng không? Hạ Thiên Kỳ nhìn Sở Mộng Kỳ, lại nhìn Phương Tân Du và Lương Nhược Vân, sau đó lắc đầu. Hoàn toàn là không có quan trọng. Vì sao tôi muốn rèn lại ngoại vực chứ? Vì quyền hạn sao? Vì giả tâm sừng bá một phương hay sao? Những thứ này tôi đều không có. Ước mơ lớn nhất của tôi trước kỳ là kiếm thật nhiều tiền, sau đó lấy một người vợ xinh đẹp, trải qua cuộc sống an yên, có một cuộc sống người khác hâm mộ. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng muốn làm loại chuyện gì mà trên vạn người. Tôi chỉ muốn làm ra một nơi thuộc về chúng ta ở đệ nhị vực này. Ít nhất, không cần lang bạc như trước. Ít nhất lúc đại quân quỷ vật tràn vào, chúng ta có một điểm cao có thể ngăn chặn. Dù có chết, chúng ta cũng có chỗ nằm xuống cùng nhau. Nếu sáng tạo ngoại vực mà trả giá bằng sinh mạng của mọi người, vậy thì ngoại vực này tồn tại có ý nghĩa gì? Ông nội của tôi ở đệ tam vực sống chết không biết. Cha tôi mất tích, mẹ tôi bị phong ấn. Ở thế giới này tôi chỉ có mọi người. Cô biết trong thời gian tôi rời đi này, tôi sợ nhất là gì hay không? Không phải đối mặt quá nhiều kẻ địch mạnh mẽ, mà là sợ sau khi tôi quay về sẽ không còn gặp lại mọi người. Nếu như vậy, tôi cần thực lực này để dùng làm cái gì? Nếu người nhà cũng mất, thì còn có nhà sao? Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ thở dài, dừng lại mấy giây khôi phục mới nói thêm. Tôi mất đi người nhà, nên vô cùng rõ ràng đó là cảm giác gì. Nhưng con người là như vậy, khó tránh phải đối mặt chia ly, khó tránh phải chịu cái đau khổ này. Nên, Giám đốc Lương, tôi chỉ muốn nói cho cô biết một câu. Chúng ta là người nhà của cô. Nơi này gần như là đều được cô một tay xốc lên. Cô không yếu đuối, cô chỉ quá lương thiện. Nhưng chính là sự lương thiện của cô, cho nên mới có chúng tôi bây giờ. Nếu cô như những người khác, vậy thì tôi và Lãnh Nguyệt lúc này, e là đã thối rữa thành xương trắng rồi. Cái đau khổ mất đi người thân nhất này, không phải chỉ dựa vào một hai câu là có thể đi ra khỏi đau thương. Hạ Thiên Kỳ không muốn an ủi Lương Nhược Vân cái gì. Hắn chỉ muốn nói cho Lương Nhược Vân biết, mà kể thế nào, vẫn còn có họ ở đây kéo cô lên. Cảm ơn anh, Hạ Thiên Kỳ. Tôi sẽ kiên cường. Tôi nhất định sẽ kiên cường như là mẹ của tôi. Mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không cúi đầu khuất phục cái hiện thực chướng khí mù mịt này. Mọi người nghe Lương Nhược Vân nói xong đều trầm mặc. Trọng tâm câu chuyện lần nữa quay về nặng nề. Có điều rất là nhanh, đã bị Hạ Thiên Kỳ buông một câu nói phá vỡ. Sở dĩ bây giờ chúng ta cảm thấy rất là khó khăn, cảm thấy mệt mỏi, vì chúng ta vẫn còn trong quá trình. Tới tương lai nhận được kết quả, lại quay đầu nhìn lại, nhất định sẽ vô cùng yêu thích mình bây giờ. Vì bây giờ chúng ta hăng hái và ngoan cường, tiến lên như vậy. Đúng, nhất định sẽ có ngày chúng ta quay đầu. Tới lúc đó chúng ta lại nói chuyện bây giờ, sợ hãi bất an của lúc này sẽ biến thành thổn thức và hoài niệm. Phương Tân Du nghe xong cũng gật đầu vô cùng tán đồng. Chính là như vậy không sai. Trong thời gian tôi rời khỏi đệ nhị vực này, có biết một cô bé, cô ấy đã từng nói với tôi một câu. Cô ấy nói cô ấy luôn nghĩ rốt cuộc cái gì là sinh, cái gì là tử. Sau này cô ấy suy nghĩ rõ ràng, người biến mất khỏi thế giới này là chết, không biến mất là sống. Khi đó tôi nghe xong thấy rất là buồn cười, vì đây là lý lẽ mọi người đều hiểu. Khi bạn thối rữa thành bộ xương trắng, toàn bộ cơ thể không còn một chút sinh mệnh nào, bạn đã không còn trên thế giới này nữa. Nhưng cô gái kia rất là nghiêm túc nói với tôi, sinh tử không phải như là tôi nói. Chết thực sự không phải là dấu hiệu sinh mệnh biến mất, mà là sự tồn tại của bạn bị tất cả mọi người lãng quên. Lúc không một ai nhớ tới bạn, khi bạn không còn mang đến một chút ấn tượng nào trong lòng người khác, thì bạn hoàn toàn chết đi. Cô ấy nói sinh mệnh chính là một hình thức biểu hiện sự tồn tại. Khi cơ thể thối rữa biến mất, nhưng tinh thần có thể tồn tại mãi mãi. Như vậy, sinh mệnh này là bất diệt. Nên cô ấy nói cho tôi biết, sau khi cẩn thận suy nghĩ chuyện này, cô ấy không còn e ngại cái chết. Vì cô ấy tin tưởng, cha mẹ cô ấy sẽ không quên cô ấy. Cô ấy cũng tin tưởng tôi và Ngô Địch sẽ không quên cô ấy. Cho nên, cô ấy vẫn như những người khác, còn sống, sống ở xung quanh chúng tôi. Chỉ là có thể sẽ không có người phát hiện ra. Lời của Hạ Thiên Kỳ khiến cho mọi người rất là rung động. Ngô Địch nghe xong, trên mặt đầy vẻ bi thương, vì gã biết cô gái Hạ Thiên Kỳ nói tới là Hồng Quả. Một thiếu nữ bình thường không có gì lạ, nhưng có thể dùng tinh thần và ý chí của cô ảnh hưởng sâu đậm tới bọn họ. Lời của cô ấy ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi thay đổi cách nhìn khác với quy luật tàn khốc của thế giới này. Người luôn có lúc rời đi, cái chết của Thẩm Lão Ca như là một cây đao hung hăng đâm vào trong lòng của tôi. Có điều nó không khuấy động, mà chỉ để lại một lỗ hổng. Cho nên, tôi sẽ luôn nhớ tới Thẩm Lão Ca và mọi thứ Thẩm Lão Ca làm cho chúng ta. Một người không mạnh mẽ, nhưng dũng cảm không sợ kẻ mạnh. Còn có mẹ của giám đốc Lương, tuy tôi chưa từng gặp bà, nhưng một người phụ nữ trước sau có thể giữ vững tầm ban đầu trong vòng xoáy của Tam Đại Minh Phủ, không vì ảnh hưởng của ngoại giới mà thay đổi. Chỉ vậy thôi đã khiến cho chúng ta kính phục. Mà thời gian mẹ của cô kiên trì, chuyện khiến bà có thế nào đi nữa cũng không có thỏa hiệp. Đó mới là sinh mệnh chân chính của bà. Sinh mệnh chân chính? Lúc Lương Nhược Vân nghe được câu này, trong đầu tức khắc trống rỗng. Nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt đã sớm bị nước mắt thấm ướt của cô vẽ ra một nụ cười thoải mái. Đúng, mẹ của tôi không có mất đi. Vì thứ bà kiên định vẫn còn, đó mới tính là tính mạng của bà. Tôi biết tôi phải làm gì. Tôi rốt cuộc hiểu rõ ý của mẹ của tôi. Lương Nhược Vân siết chặt nắm tay, sau đó quệt nước mắt trên mặt, hình như lần nữa đổi thành ý chí chiến đấu. Sở Mộng Kỳ nhìn Lương Nhược Vân một cái, lại nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, trên mặt cũng hiện ra nụ cười đã lâu không thấy. Hạ Thiên Kỳ thực sự chính là anh hùng của họ, hắn luôn có thể dùng đủ cách khiến cho họ phấn chấn, cho họ thấy được ánh sáng. Hai người đã đi đâu? Sở Mộng Kỳ rốt cuộc không nhịn được hiếu kỳ, hỏi tới chuyện họ bất ngờ đi vào dị vực. Sau đó Hạ Thiên Kỳ nói qua một chút cho bọn họ nghe. Trong quá trình mấy người Sở Mộng Kỳ nghe được đều cau mày. Lúc đối mặt với gã đeo mặt nạ cũng là tuyệt cảnh. Không ngờ sau khi đi vào dị vực lại là nhiều lần chìm trong nguy hiểm. Thật vất vả tránh được truy sát của vô vệ, lại bị kẹt lại ở thị trấn quỷ. Sau khi nghe hết trải nghiệm của Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch, bất kể Sở Mộng Kỳ hay là Lương Nhược Vân hay là Vương Tăng Du đều cảm thấy khốn cảnh của hai người Hạ Thiên Kỳ đối mặt, khốn cảnh của bọn họ lúc này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không cảm thấy hắn khó khăn bao nhiêu, ngược lại coi như là một cách rèn giũa để mà trưởng thành. Vì trưởng thành chính là như vậy, luôn kèm theo nước mắt và đau khổ. Cố gắng trải qua sẽ trưởng thành, nếu không thể trải qua, vậy thì sẽ từ bỏ, trầm luân. Nhưng hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ thuộc về cái trước, không chỉ thực lực của hắn được nâng cao, tâm cảnh của hắn cũng có lột xác. Cùng lúc đó đại dương vô tận, con tàu của đám người hậu thái đã dừng ở một mặt hải phận. Ở vị trí cách bọn họ không xa, trên mặt biển ngập tràn sương mù, xuất hiện một vết nứt không gian dài chừng trăm mét. Mà xung quanh vết nứt không gian này còn có vết nứt nhỏ khác tràn ra xung quanh. Tàu Anh Cửu nhảy thẳng xuống khỏi con thuyền. Có điều hắn không rơi vào nước, ngược lại dưới chân xuất hiện một cầu vòng năm màu rực rỡ. Sau đó Hậu Thái, Trình Tấn, thậm chí là Chu Húc đều bước lên cầu vòng, đi theo Tàu Anh Cửu tới giữa cầu. Cùng lúc đó trước mặt của Tàu Anh Cửu xuất hiện một vòng sáng năm màu. Trong cái nhìn chằm chằm của mấy người, cái vòng sáng này chậm rãi dính vào vết nứt không gian kia. Chỉ là trong chớp mắt, vòng ánh sáng lập tức bị phá vỡ, hóa thành từng điểm ánh sáng trắng biến mất. Cảm nhận được sức mạnh phòng ứng, còn có chút chấn động hơi yếu. Tàu Anh Cửu nói tới đây, Hậu Thái cũng nghe hiểu ý tứ của Tàu Anh Cửu muốn biểu đạt. Xem ra, đối diện thật sự là có người đang không ngừng đánh phá, muốn phá phòng ứng. Chắc là như vậy, tiến triển theo tình huống này, nhiều nhất là một tháng, phòng ứng này sẽ bị phá vỡ. Tàu Anh Cửu suy nghĩ một chút rồi đưa ra dự đoán. Một tháng cũng đủ cho chúng ta tiêu diệt liên minh quân phản loạn sao? Nếu không có thần phạt, bọn chúng sớm đã bị chúng ta tiêu diệt. Trình Tấn cũng nói một câu có chút tự hỏi, tự trả lời. Tôi cảm thấy có thể nói chuyện một chút. Dù sao bây giờ tất cả mọi người đã nhận ra, khả năng đây là một âm mưu chỉ vào Tam Đại Minh Phủ. Vậy thì tại sao còn muốn cho đối thủ phía sau tiếp tục được như ý chứ? Đàm Chí Minh tán đồng sách lược, bài ngoại phải ăn nội trước. Nhưng so với tiếp tục nội đấu, hắn càng muốn sớm chấm dứt loại kháng cự này. Vì đánh trong sân này có quá nhiều người chết rồi. Với đệ nhị vực mà nói, thực lực bị giảm xuống ít nhất là một nửa. Các cấp cao đi tới đệ nhị vực, thực lực đã giảm xuống 4/5. Hiện tại còn giảm một nửa. Nếu quả thực người của dị vực tới phạm, họ lấy cái gì để mà chống lại đây? Nên sách lược thuộc về sách lược, Bây giờ họ thực sự có chút tiêu hao không bù nổi. Người có thể thúc đẩy âm mưu này, lẽ nào các người cho là nhân vật tiểu tốt sao? Đừng quá coi thường đệ nhị vật này. Rất nhiều người không có xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là họ không tồn tại. Nhưng họ mặc kệ, chúng ta lại muốn thế nào thì được thế đó, dù sao chúng ta không phải là người bạn nhỏ ngây thơ. Cũng không có nhiều người bằng lòng xem vào chuyện của người khác như vậy. Nghe Hậu Thái nói như vậy, Chu Húc có chút đứng không yên, không xác định hỏi Hậu Thái. Chẳng lẽ các anh không quan tâm Hạ Thiên Kỳ kia sao? Hắn biết bí thuật linh hồn, vô cùng đáng sợ, giữ lại hắn là một tai họa. Chu Húc, từ khi cậu tới ngoại vực tới giờ, sao lá gan càng ngày càng nhỏ vậy chứ? Lẽ nào ở đây, người nọ còn dám tới thẳng nơi này, giết cậu hay sao? Mấu chốt là hắn có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần giết hắn, tôi mới có thể an toàn thực sự. Người kia vô cùng kỳ quái, có thể cắn nuốt, có thể triệu hồi ra một cánh cửa. Bình thường thực lực nhiều nhất chỉ là giám đốc cấp cao. Nhưng một số năng lực cổ quái bộc phát ra, ngay cả người giám đốc cấp cao đỉnh cấp cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tôi là do sơ suất mới bị hắn hút đi linh hồn. Người như vậy để lại không quản, sớm muộn gì cũng thành nuôi hổ thành họa, thành đại địch số một của chúng ta. Vậy Chu Húc, cậu nói cho tôi biết chúng ta nên làm gì? Hắn nhất định sẽ đi ngoại vực, có thể phái người đi ngoại vực bắt hắn. Có điều tốt nhất là các vị có thể ra tay, nếu không rất có thể hắn sẽ chạy mất. Cho chúng tôi giết người tay cậu sao? Chu Húc, có phải đầu của cậu hỏng rồi hay không? Hậu Thái nghe xong thì nhất thời bật cười châm chọc. Trình Tấn ở bên cạnh không có lên tiếng, nhưng trong lòng cũng rất là khó chịu. Dù thế nào đi nữa, trước kia Chu Húc cũng là cánh tay phải bên cạnh hắn ta, nhưng bây giờ lại đang cầu xin Hậu Thái như là một con chó. Chu Húc, đừng quên bây giờ cậu là người cầm quyền của ngoại vực. Trình Tấn quay qua Chu Húc gầm lên một câu. Sau khi họ có hiểu biết về tình hình của nhau, Hạ Thiên Kỳ lại nhận được tin từ Vương Nam gửi tới. Ý tứ đại khái là nói cho hắn biết, Chu Húc đang ở cùng với đám người cầm quyền của Tam Đại Minh Phủ Hậu Thái, Trình Tấn. Hạ Thiên Kỳ nói hắn gửi vị trí tới. Rất nhanh, Vương Nam bên kia lại gửi vị trí tới. Hiện nay, Chu Húc và Trình Tấn đang ở cùng nhau. Bọn họ đi Đại Dương Vô Tận. Giám đốc Lương, cô có hiểu biết gì về Đại Dương Vô Tận hay không? Đại Dương Vô Tận thuộc về biên giới của đệ nhị vực. Nghe nói hoàn toàn không có đầu cùng. Người đi vào đó sẽ rất dễ lạc đường, từ đó chết ở bên trong. Tôi cũng không hiểu quá nhiều về nơi đó. Lương Nhược Vân lắc đầu, cũng không quá rõ ràng. Kỳ thực tôi nghi ngờ vết nứt không gian xuất hiện ở Đại Dương Vô Tận là thông đạo tiếp nối dị vực. Tôi lo người dị vực sẽ xông tới. Mấy người Lương Nhược Vân đã nghe hiểu từ Hạ Thiên Kỳ, người ngoại quốc trong ấn tượng của họ là người dị vực, đồng thời năng lực am hiểu linh hồn của người ngoại quốc. Hạ Thiên Kỳ cũng đã nói đại khái. Người của đệ nhị vực am hiểu vận dụng không gian, nhưng người dị vực lại am hiểu tấn công linh hồn. Nếu dùng một hình tượng để ví von là áo chống đạn, chống lại súng bắn tỉa. Tuy có thể phòng đạn, nhưng không có cách nào bảo vệ cái đầu. Nên một khi người của dị vực tới, chỉ bằng bộ dạng hỗn loạn bây giờ của đệ nhị vực, không tới mấy ngày sẽ bị những phù sư của dị vực kia phanh thây ăn sạch. Người của dị vực xông vào, vậy thực đúng là một sóng chưa bình, sóng khác lại dâng. Sở Mộng Kỳ nói xong, lại thở dài nói. Sao mà suốt ngày toàn nhận mấy tin xấu này? Sớm biết tin xấu, đồng nghĩa với sớm phòng chuyện chưa xảy ra. Chuyện còn không có xác định nên cũng không tiện nói, phải tận mắt thấy mới được. Nếu quả thực là người của dị vật tiến đánh, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị tốt đường chạy. Lẽ nào dị vật có kẻ thù của anh? Dị vật có một ông nội cũng khó giải quyết như là gã đeo mặt nạ. Vô sư của dị vật gần như đều là phần thần của hắn. Ngẫm lại mà xem, một người có mấy vạn, mấy chục vạn phần thần, đó là cái khái niệm gì? Huống chi cũng không tự mình ra tay. Thủ đoạn của nó chính là bắt đại vô vệ, đều là thực lực cấp tổng giám đốc. Chỉ dựa vào 8 vô vệ kia thôi, cũng đủ quét sạch đệ nhị vật này rồi. Lương Nhược Vân nghe xong có chút bất đắc dĩ, nhưng Phương Tăng Du đột nhiên hỏi lại một câu. Hạ đại ca, phong ấn của đệ tam vực sắp giải phong rồi phải hay không? Nên tôi cũng không hy vọng đệ nhị vực sẽ ra huyết chiến. Dù sao sau đó còn có đám quỷ vực của đệ tam vực. Nhưng quỷ vực xâm lớn quy mô lớn, đã lâu rồi không có xuất hiện. Những người của đệ nhị vực này chỉ sợ sớm đã quên nỗi sợ bị quỷ vật chi phối lúc bọn họ vẫn còn là nhân viên rồi. Nên so với quỷ vật, lòng người mới là thứ kinh khủng nhất. Đúng vậy, đôi khi lòng người quả thật còn kinh khủng hơn quỷ vật. Trước giờ tôi đều cảm thấy quỷ vật giết người không bằng con người tự tàn hại lẫn nhau. Vương Tăng Du đứng ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm một câu. À, đúng rồi. Mẫn Mẫn và Mộc Tử Hy có tới tìm mọi người hay không? Không, bọn họ chưa từng tới. Sở Mộng Kỳ lắc đầu trả lời. Xem ra, họ sợ liên lụy mọi người. Dù sao họ đang là thuộc hạ của gã đeo mặt nạ. Nếu là tôi, có thể tôi cũng không mạo hiểm liên lạc với mọi người. Trước kia lúc tôi chạy đi cứu anh Ngô, Mộc Tử Hy và Mẫn Mẫn cũng muốn đi với tôi. Nhưng bị tôi từ chối. Thật ra Mẫn Mẫn vẫn là Mẫn Mẫn kia. Mộc Tử Hy cũng không thay đổi chút nào. Cũng không biết khi nào họ mới có thể trở về. Hoặc là chỉ có thể chờ tôi giết gã đeo mặt nạ kia. Cái gã đeo mặt nạ này là cái gai ở trong lòng tôi. Người này tồn tại một ngày. Tôi còn cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Không biết khi nào hắn lại nổi lên. Sau đó hung hăng thọt tôi một dao. Gã đeo mặt nạ này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vì sao thực lực của hắn lại mạnh như vậy? Lúc đó lại không đi để tam vực chứ? Sở Mộng Kỳ nghi ngờ hỏi. Không rõ ràng cho lắm. Nhưng tôi cảm thấy có thể gã đeo mặt nạ và tôi gặp phải số phận giống nhau. Vì chúng tôi đều là đấu tranh, nhưng cách đấu tranh khác nhau. Hắn chỉ mũi dựa vào tôi khắp nơi khắp chốn. Mục đích chắc là muốn tìm kiếm người núp ở sau lưng tôi. Kỳ thực, tôi cũng rất là muốn tìm kiếm, nhưng lại không có thực lực đó như là hắn. Có điều tôi có một dự cảm, sớm muộn gì chúng tôi cũng đánh tiếp một trận. Không phải hắn chết, thì chính là tôi chết. Vì trên đời này, phàm là người muốn giết tôi, muốn hại bạn của tôi, đều chỉ có một con đường chết. Nhưng thực lực của gã đeo mặt nạ quá là mạnh. Báo thù thì không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Tôi tin thiên phú của anh. Miễn cho là cho anh thời gian. Không quá lâu sau, anh có thể thực sự bước chân vào giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Nghe kỳ vọng của Lương Nhật Vân với Hạ Thiên Kỳ, chỉ là giám đốc cấp cao đỉnh cấp, Ngô Địch đột nhiên bật cười. Nữ thần đại nhân của tôi, cô vẫn là quá coi thường Hạ Tổng của chúng ta rồi. Là Hạ Tổng. Hạ Tổng sao? Nghe cái chức vị Ngô Địch gán cho Hạ Thiên Kỳ này, mấy cô gái Lương Nhật Vân đều há to miệng khó tin. Thật lâu mới tỉnh hồn lại, tiếp theo không dám tin tưởng hỏi. Thiên Kỳ, bây giờ anh là tổng giám đốc sao? Ra ngoài nếu không chịu khó lăn lộn, sao tôi dám chạy về nhà gấp như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ nói xong, cố tình nhớ mày nói với ba cô gái. Tôi nhớ khi anh đối phó với Chu Húc, có vẻ như là còn chưa phải là giám đốc cấp cao đi. Khi đó còn chưa phải là giám đốc cấp cao. Nhắc tới, vẫn là bí thuật linh hồn, đánh lén Chu Húc. Thật không dám tưởng tượng, trong số bạn của tôi lại có một tổng giám đốc. Tôi cảm thấy như là đang nằm mơ. Đồ thối tha vô lại, à không, Hạ Tổng, sau này tôi không dám đối nghịch với ngài nữa. Sở Mộng Kỳ cố tình ra vẻ hoảng sợ nói. Trừ phi bị tôi quy tắc ngầm, bằng không tôi không để cho cô sống dễ chịu đâu. Anh đi chết đi. Đừng tưởng anh là tổng giám đốc thì tôi sợ anh. Anh chỉ là đồ thối tha vô lại. Được rồi, có mấy lời cho một lát chúng ta lại nói. Bây giờ mọi người có rảnh hay không? Hạ Thiên Kỳ không ầm ĩ với Sở Mộng Kỳ, mà là hỏi mọi người. Rảnh? Sao vậy? Nếu rảnh thì bây giờ tôi đưa mọi người đi giết người. Cái vết nứt không gian này chúng ta rất khó sửa chữa. Cho nên chỉ có thể sắp xếp người ở đây theo dõi. Nếu có biến động nhỏ thì báo cho chúng ta. Sau khi Tào Anh Cửu thử dùng pháp vật tiến hành sửa chữa vết nứt không gian không ăn thua gì, hắn lại lắc đầu đưa ra kết luận của hắn. Chỉ có thể làm theo cách làm của Tào Huynh. Dù sao phong ấn này vốn không phải là thứ chúng ta có thể lay chuyển được. Hậu Thái nói xong, lại quay đầu nhìn Thường Nhạc Thiên, khoác tay áo nói. Nhạc Thiên, thời gian sắp tới phải vất vả cho cậu rồi. Ở lại gần đây để ý tình hình của không gian này. Đã rõ. Thường Nhạc Thiên gật đầu, không dám trái ý của Hậu Thái. Các người thì sao? Là sắp xếp người hay là tự mình ở lại? Hậu Thái như là đang nhạo báng Đàm Chí Minh và Trình Tấn, cười híp mắt nói. Vương Nam, cậu ở lại đây. Trình Tấn suy nghĩ một chút rồi nhìn qua Vương Nam nói. Sau đó Đàm Chí Minh chọn ra một người tới đóng giữ. Chu Húc vẫn không có hé răng, dù sao hắn còn khó bảo toàn bản thân, nào có tâm trạng quan tâm đến chuyện khác. Hắn khom lưng cúi người cầu xin đám người Hậu Thái hỗ trợ, nhưng đám người hậu thái không để ý gì tới hắn. Nhưng hắn có thể thấy vài thứ từ ánh mắt của hậu thái. Đó là tôi ngoài miệng không nói, nhưng hiển nhiên hậu thái vô cùng hiếu kỳ với Hạ Thiên Kỳ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện bên đại dương vô tận này, mọi người lại điều khiển con tàu quay lại nội vực. Chỉ là không kịp chờ bọn họ đi bao xa, ở vị trí cách bọn họ chừng 100-200 mét, đột nhiên có bốn người xuất hiện. Không gian chấn động nhẹ nhẹ, thu hút sự chú ý của đám người hậu thái, lúc này đều nhìn về phía bên này. Mà khi Chu Húc nhìn thấy dáng vẻ người tới, mặt của hắn tức khắc trở nên không còn chút máu, bộ dạng sợ vỡ mực như người bình thường thấy quỷ vật. Chu Húc, nhiều ngày không gặp, gần đây khỏe không? Hạ Thiên Kỳ dùng quỷ vật cùng đám người Sở Mộng Kỳ, Lương Nhược Vân đứng trên đại dương vô tận, mắt lộ ra sắc ý nhìn đám người Chu Húc trên con thuyền cách đó không xa. Tìm cậu sao? Hậu thái quay đầu nhìn Chu Húc ngã trên sàn tàu, sợ tới mức cả người run rẩy. Sau đó hắn ta xoay đầu, ánh mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ chằm chằm. Nhắc tới, không chỉ là hậu thái kinh ngạc, ngay cả đám người Tào Anh Cửu kia trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Phải biết, họ là chiến lực mạnh nhất của Tam Đại Minh Phủ, nhưng người này dám ngang nhiên xuất hiện ở đây. Hắn là Hạ Thiên Kỳ, hắn chính là Hạ Thiên Kỳ. Chu Húc hô bằng giọng nói run rẩy. Chư vị đại lão của Minh Phủ, thực sự nghe danh không bằng gặp mặt mà. Tôi luôn vô cùng hiếu kỳ, nhưng bãi phần nằm trong hầm cầu. Ngày ngày một lòng muốn lục đục với nhau, những lão đại khiến cho đệ nhiệm vật nội đấu rốt cuộc là dáng dấp ra sao? Rốt cuộc bộ dạng các người tới mức nào? Bây giờ gặp các vị, tôi mới cảm giác mình thật sự là sai hoàn toàn. Bộ dạng mà tới quỷ cũng không giống mẹ gì hết. Tuy ý tứ khiêu khích của Hạ Thiên Kỳ rất là rõ ràng, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhất là Hậu Thái và Tào Anh Cửu vẻ mặt thay đổi không ngừng. Hạ Thiên Kỳ, Hạ huynh đệ đúng hay không? Nhắc tới thì trước kỳ tôi chưa từng nghe nói về cậu, là vừa biết được từ Chu Húc. Hóa ra trước kỳ mảnh đất ngoại vực kỳ là thuộc về cậu. Nói thừa, bây giờ tôi lười nói với các người là ai, trong lòng tôi rất là rõ ràng. Anh đã nói nghe về tôi từ Chu Húc, tôi nghĩ chắc chắn cũng nên biết, tôi xuất hiện ở đây là để làm gì. Có điều coi như các người không biết cũng không sao, tôi có thể nói cho các người biết, tôi tới là để giết người. Mặc kệ cậu là ai, nhưng cậu khó tránh có chút quá ngang ngược rồi, quá không biết trời cao đất rộng. Chu Húc là người cầm quyền của ngoại vực, cậu cũng dám rêu rào với Chu Húc trước mặt của chúng tôi. Chúng tôi thấy cậu thực sự là chết tới nơi rồi. Thiên Kỳ, hắn chính là Trình Tấn. Lúc này Lương Nhật Vân chỉ vào Trình Tấn nói. Thấy Lương Nhật Vân, sắc mặt của Trình Tấn cũng càng thêm âm u, lại cười lạnh nói. Lương Nhật Vân, lá gan của cô cũng không nhỏ, còn dám xuất hiện ở trước mặt của tôi. Trình Tấn, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông đâu. Lương Nhật Vân cũng không có lùi bước, phẫn hận hét lên với Trình Tấn. Giám đốc Lương, không cần nói nhảm với họ, có tôi ở đây, họ không làm tổn thương được cô. Mặc kệ là Lương Nhật Vân hay mấy người Sở Mộng Kỳ, đây vẫn là lần đầu tiên họ đối mặt với những người thống trị của đệ nhị vực này. Cho nên, dù Hạ Thiên Kỳ nói sẽ không ai có thể tổn thương tới họ, nhưng họ vẫn khó ức chế sợ hãi bất an ở trong lòng. Trấn an Lương Nhật Vân một câu, Hạ Thiên Kỳ nhìn Chu Húc, sau đó nói với Trình Tấn. Hóa ra, anh là Trình Tấn sao? Anh là Trình Tấn muốn cấu kết liên minh quân phản loạn, kết quả bị bẫy chết hay sao? Chu Húc có nói với anh là đứa cháu trai vô tích sự kỳ của anh chết như thế nào hay không? Rồi có nói cho anh biết, trong thời gian bí mất, Chu Húc đã làm cái gì hay không? Hắn vẫn luôn ở tại chỗ của tôi, ngoan ngoãn nghe lời như là một con chó. Có điều hắn không phải là con chó ngoan. Trước đó bất trung với anh, sau đó phản bội với tôi. Nên hôm nay, tôi cố ý tới vào lúc tất cả mọi người đều ở đây, thuận tiện dẫn theo mấy người bạn của tôi tới. Cho mọi người cùng nhau chứng kiến, người chọc tôi, chọc người của tôi có kết quả sáng lạng tới mức nào. Hậu Thái, để cho hắn tiếp tục nữa sao? Lúc này Tào Anh Cửu quay qua Hậu Thái bên cạnh hỏi. Chúng ta nhiều người như vậy, một kỳ ra tay nhất định là sẽ dẫn phát thần quang, huống chi đối diện còn là một nhân vật cấp tổng giám đốc. Nếu không phải trả thù chúng ta, thì chúng ta cần gì phải trò trò giao du với người xấu này. Còn nữa, anh không nghe người ta nói hay sao? Trình huynh còn cấu kết liên minh quân phản loạn, muốn nội ứng ngoại hợp. Kết quả ngược lại là đánh mất vợ, mất cả lính. Nhắc tới thì đối phương còn là ân nhân của chúng ta. Dù giọng của Hậu Thái không có lớn, nhưng đám người Trình Tấn đều nghe được rõ ràng. Trình Tấn nghe xong, sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi, hô lên với Hậu Thái. Hậu Thái, anh đừng có nghe hắn nói bậy. Ngang nhiên chạy tới đây khiêu khích quyền uy của Tam Đại Minh Phủ chúng ta. Nếu chúng ta cho hắn còn sống trở về, lan ra chẳng phải sẽ khiến người ta cười nhạo hay sao? Đúng, đồng thời người này còn biết bí thuật linh hồn. Không chém chết hắn ở đây, nhất định sẽ hậu hoạn vô tận. Lúc này Chu Húc cũng ở bên cạnh bổ sung một câu. Một tổng giám đốc, còn là tổng giám đốc biết bí thuật linh hồn. Các người muốn chúng tôi ra tay thế nào, giúp các người thế nào đây? Tổng giám đốc, anh nói hắn là tổng giám đốc sao? Trình Tấn nghe xong, cơ thể không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Còn Chu Húc thì bất an cực độ, nhưng vẫn cứng miệng nói. Không đúng, không đúng. Hắn nhiều nhất chỉ là một giám đốc cấp cao, không thể nào là tổng giám đốc, tuyệt đối không thể là tổng. Chu Húc. Không đợi cho Chu Húc nói xong, tiếng quát đinh tai nhức óc của Hạ Thiên Kỳ vang lên xung quanh. Sau đó, Chu Húc cứng đờ cả người, chậm rãi bay lên trên không trung. Bỏ qua cho tôi, và xin anh hãy bỏ qua cho tôi không dám đối nghịch với anh nữa. Chu Húc phát hiện toàn thân của hắn đã bị quỷ vật giam giữ từ lúc nào. Hạ Thiên Kỳ không dùng linh hồn tấn công hắn, mà là dùng thực lực cưỡng ép giam cầm hắn lại. Chu Húc lúc này đâu còn là chút bóng dáng giám đốc cấp cao nào, đâu còn là bộ dạng lão đại của ngoại vực, hoàn toàn là một bộ dạng kẻ đáng khinh cầu xin tha thứ. Bây giờ biết sợ rồi sao? Nhưng đã chậm rồi, vì tôi chưa bao giờ nhận lời xin lỗi của kẻ địch. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh, tiếp tục điều khiển quỷ vật khiến cho cả người Chu Húc chậm rãi bay lên. Lấy thực lực giám đốc cấp cao đỉnh cấp của Chu Húc, tuy không phải là đối thủ của Hạ Thiên Kỳ, nhưng không tới mức bị bắt như là trói gà mà không có chút sức phản kháng nào. Nói cho cùng, vì hắn quá sợ hãi Hạ Thiên Kỳ cho nên hoàn toàn bỏ đi ý định chống cự. Dù sao làm linh tù của Hạ Thiên Kỳ, không nói bây giờ Hạ Thiên Kỳ đã đến cấp tổng giám đốc, ngay cả bây giờ Hạ Thiên Kỳ chỉ có cấp giám đốc, Chu Húc cũng không thể làm gì Hạ Thiên Kỳ. Vì hành động của hắn có nhanh hơn nữa, lẽ nào còn có thể nhanh hơn một suy nghĩ nảy ra trong đầu Hạ Thiên Kỳ sao? Chỉ một suy nghĩ giết hắn nhảy ra, linh hồn của hắn sẽ tiêu tán trong nháy mắt, còn cơ thể hắn thì trở thành người thực vật, vĩnh viễn không thể thức tỉnh được. Cho nên, hắn hoàn toàn không có cách nào đấu với Hạ Thiên Kỳ. Lần này, hắn nhắm mắt đi cầu Trình Tấn, càng không mang tôn nghiêm cầu xin đám người Hậu Thái có thể giúp hắn ra tay tập kích Hạ Thiên Kỳ. Kết quả, sinh ra các chuyện vết nứt không gian này. Đương nhiên, khiến cho hắn trở tay không kịp là Hạ Thiên Kỳ lại tìm thẳng tới cửa. Cái này có thể nói là hắn nằm mơ cũng không ngờ. Dù sao nơi này là địa hạ của Tam Đại Minh Phủ, trên con tàu này hoàn toàn không có người cấp thấp hơn là cấp giám đốc cấp cao. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn nhào tới, không những tới, còn dẫn đám người Lương Nhược Vân tới. Nếu nói Hạ Thiên Kỳ làm như vậy là quá mức điên cuồng, chẳng bằng nói đối phương đã không muốn giết hắn quá dễ dàng, mà là khiến cho hắn chết trong đau khổ tột cùng. Trên con tàu, giám đốc cấp cao của bà nhà Minh Phủ cộng lại chừng hơn 10 người. Lúc này đều trợn tròn há hốc mồm nhìn Chu Húc đang liều mạng cầu xin, cả người càng trôi càng cao. Ba vị người cầm quyền của Minh Phủ thêm vào Tào Anh Cửu thực lực mạnh mẽ đều nhìn Chu Húc với vẻ mặt khác nhau. Tào Anh Cửu có vẻ là chút tức giận, vì mặc kệ Hạ Thiên Kỳ là tổng giám đốc hay là cái gì, cũng không quan tâm thù của hắn với Chu Húc bao lớn, ngang nhiên làm trò ngay trước mặt bọn họ. Lấy cách thức như vậy đối phó với Chu Húc, nhưng những gì Trình Tấn nói, cái này cơ bản là khiêu khích uy phong của Tam Đại Minh Phủ ở đệ nhị vực này. Càng bao gồm mặt mũi của cả ba vị người cầm quyền bọn họ và rất nhiều giám đốc cấp cao trong đó. Ở đây, nhiều người như vậy, dù đối phương là tổng giám đốc đỉnh cấp, vậy thì muốn giết người cũng phải bỏ ra một chút cái giá. Ánh mắt liếc Hậu Thái một cái, kết quả phát hiện Hậu Thái tuy sắc mặt nghiêm trọng, nhưng cũng không có ý muốn ra tay. Điều này khiến cho hắn không hiểu nổi rốt cuộc Hậu Thái là nghĩ cái gì. Hậu Thái, cậu thật sự để cho Chu Húc bị giết chết trước mặt chúng ta thế này sao? Tào Huynh an tâm một chút cho có nóng. Nếu anh có thể tỉnh táo lại, nhìn rõ chuyện xảy ra trước mắt, sẽ không nói như vậy đâu. Đối phương là thông qua bí thuật trên linh hồn nắm giữ sống chết của Chu Húc trong tay. Nhưng hắn không trực tiếp giết chết Chu Húc, ngược lại thì mạo hiểm nguy cơ đi tới nơi này, đồng thời còn dẫn theo mấy giám đốc tới. Anh cảm thấy nếu hắn không có chuẩn bị ở sau, không có nắm chắc, hắn sẽ làm như vậy sao? Vả lại mặc dù chúng ta ra tay cũng hoàn toàn không cứu được Chu Húc. Trừ phi anh cảm thấy chúng ta có thể giết chết đối phương trong chớp nhoáng. Nếu chúng ta ra tay, kết quả Chu Húc vẫn phải chết, còn đối phương vẫn mình yên rời đi. Vậy anh nói chúng ta trợn mắt nhìn Chu Húc bị giết là mất mặt, hay là chờ toàn bộ thành viên ra quân, kết quả vẫn bị đối phương làm cho mất mặt chứ? Còn có điểm quan trọng nhất là Chu Húc đã phản bội Tam Đại Minh Phủ chúng ta, đã là chó săn của đối phương, kết quả là phản bội đối phương. Anh nói kẻ phản bội cực đoan bất trung này, chúng ta giữ lại kết lợi gì đây? Vậy như những gì cậu nói, chúng ta phải nhìn cái thằng nhóc này kiêu ngạo tiếp hay sao? Nếu không thì sao? Không thì Tào Huỳnh đi thử trước đi. Hậu Thái cười như không cười nhìn Tào Anh Cửu. Tào Anh Cửu siết chặt nắm tay, tiếp theo hung hăng trợn mắt nhìn Hậu Thái một cái, không nói gì nữa. Lời nói của Hậu Thái và Tào Anh Cửu, Trình Tấn bên cạnh nghe được rất là rõ ràng. Có thể nói bây giờ áp lực đều ở bên hắn. Đối phương khí thế to lớn, không những tới có chuẩn bị, quan trọng hơn là để tìm hắn và Chu Húc trả thù. Chu Húc chết, với hắn mà nói thì không có hề gì, nhưng khó tránh sau đó đối phương lại ra tay với hắn. Dù bây giờ sẽ không, nhưng cũng khó tránh sau này sẽ không. Dù sao đối phương có thực lực của tổng giám đốc, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nên nếu muốn không có nỗi lo về sau, cũng chỉ có thể nghĩ cách thuyết phục Tào Anh Cửu và Hậu Thái. Sau đó, họ hợp sức đánh chết đối phương ở đây. Tào Huynh, Hậu lão đệ, tôi cảm thấy bất kể như thế nào, hôm nay cũng không thể để cho hắn chạy thoát được. Đối phương là một tổng giám đốc, phải biết đệ nhị vực này cũng không có bao nhiêu tổng giám đốc. Theo lời của Chu Húc, người này luôn trốn ở ngoại vực, gia tốc thống nhất và phát triển thế lực ngoại vực. Một liên minh quân phản loạn đã đủ cho khiến chúng ta nhức đầu. Nếu còn thêm một tổng giám đốc trấn giữ ngoại vực, vậy áp lực của mình phủ chúng ta càng lớn hơn. Nếu sớm một gì cũng phải đối mặt, vậy thì lúc này chính là thời cơ lớn nhất Lào Vĩnh Dực, là tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Hai người các anh nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, đừng hành động theo cảm tính. Tuy hiện tại Tào Anh Cửu không phải là người nắm quyền của đệ nhất Minh Phủ, nhưng hắn đã có quyền hạn phát ngôn thay đệ nhất Minh Phủ. Dù sao đệ nhị vực lấy thực lực làm hàng đầu, dù Đàm Chí Minh là lão đại trên danh nghĩa của đệ nhất Minh Phủ, nhưng so thực lực thì rốt cuộc vẫn là thua Tào Anh Cửu. Cho nên lời nói của Tào Anh Cửu là quyết định của hắn, trên cơ bản tương đương với Đàm Chí Minh và quyết định của đệ nhất Minh Phủ. Nên những lời Trình Tấn nói này cũng khiến trong lòng của Tào Anh Cửu lần nữa dấy lên gợn sóng. Tuy hiện tại đệ nhị vực là cục diện hỗn loạn, ban đầu họ làm người quyết định vấn đề đã đặt ra rất nhiều vấn đề. Nhưng nếu vấn đề đã xảy ra, đệ nhị vực biến thành bộ dạng này, vậy họ cũng chỉ có thể cố hết sức cứu vãn đệ nhị vực lần nữa. Cho nên, tất cả người ngăn cản bọn họ đều sẽ là kẻ địch của bọn họ. Bây giờ họ là chiến lực mạnh nhất của Minh Phủ, gần như tất cả đều ở đây. Cho dù Hạ Thiên Kỳ có chuẩn bị ở sau đi nữa, thì cũng chỉ có một người, chắc chắn là cơ hội tiêu diệt tốt nhất. Hậu Thái, Trình Tấn nói rất là có lý. Tào Anh Cửu nghe Trình Tấn nói xong, đột nhiên tán thành. Thấy Tào Anh Cửu ủng hộ mình, mắt của Trình Tấn sáng lên, lại nói thêm. Dù không gian sắp nứt ra, chúng ta lo lắng đệ nhị vực không đủ người chống lại người dị vực xâm lấn. Nhưng Lương Nhật Vân là tình nhân của người này. Mẹ cô ta lại bị chúng ta giết chết. Vậy thì anh cảm thấy họ sẽ tính như vậy sao? Cho nên, dù chúng ta không rảnh để ý tới hắn, sớm một gì hắn vẫn sẽ tìm tới chúng ta. Trình Huynh, Trình lão đại của tôi. Anh nói nhiều như vậy không phải sợ đối phương tiêu diệt Chu Húc xong, rồi sẽ quay lại giết anh hay sao? Thêm vào mẹ của Lương Nhật Vân là anh giết mà. Lúc đó tôi và Tào Huynh đều là không có đề nghị anh làm như vậy. Nhưng anh sợ mà. Nhưng anh lại không nghe khuyên bảo. Ngoài ra, một tổng giám đốc biết bí thuật linh hồn. Các người thì tôi nắm bắt không có được. Nhưng Hậu Thái tôi không dám tùy tiện trêu chọc đâu. Chính là vì không nghĩ cho chính tôi. Tôi cũng phải suy nghĩ cho mấy anh em phía dưới tôi. Trừ phi tôi có nắm chắc tuyệt đối, có thể hoàn toàn giết chết hắn. Trình Huynh, anh có nắm chắc tuyệt đối hay không? Hậu Thái lần nữa trả lại câu nói của Trình Tấn. Trình Tấn nghe xong cũng gấp gáp nói. Hậu Thái, anh đừng có khinh người quá đáng. Đừng cho là tôi không biết anh nghĩ như thế nào. Anh rõ ràng muốn mượn tay người khác diệt trừ đệ nhị Minh Phủ chúng tôi. Làm như vậy thì có lợi ích gì cho anh chứ? Trình Huynh, người không thể giết lung tung. Tam đại Minh Phủ cùng gốc cùng rễ. Anh cảm thấy tôi ra tay với người của mình khi nào chưa? Còn có là anh hoàn toàn không cần sợ hắn. Nếu dám ra tay với người ở cấp giám đốc cấp cao như anh, nhất định thần phạt sẽ giáng xuống. Trừ phi hắn có thể khinh thường thần phạt, không thì ai có thể làm gì được anh chứ? Hậu Thái rút cuộc nói ra điểm mấu chốt của chuyện này, đó là uy hiếp của thần phạt với họ. Thần phạt là quy tắc của đệ nhị vực, cũng có thể nói là một sự ràng buộc của kẻ mạnh. Chỉ cần đệ nhị vực cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ chấn động, thần phạt sẽ giáng xuống. Tuy Trình Tấn không phải là tổng giám đốc, nhưng một chừng đã bước vào cấp tổng giám đốc. Dù đối phương muốn giết Trình Tấn, cũng phải bỏ ra chút hơi sức. Nếu một chạy một có thể không sao, nhưng ở đây nhiều giám đốc cấp cao như vậy, vốn rất dễ dẫn phát thần phạt. Chỉ cần có người ra tay, hết 80% là thần phạt sẽ giáng xuống. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn ta không dám tùy ý đối phó với Hạ Thiên Kỳ. Vì trước không nói thực lực của Hạ Thiên Kỳ như thế nào, chỉ xuất hiện thần phạt thôi cũng khiến cho bọn họ khó mà thi triển toàn lực. Đương nhiên, Trình Tấn không thể nào không biết chuyện thần phạt. Nhưng cho tới nay, hắn cũng chỉ thấy thần phạt giáng xuống lúc giao thủ với Tam Đại Quỷ Vương. Cho nên, rốt cuộc lời của Hậu Thái có đáng tin hay không, trong lòng hắn vô cùng nghi ngờ. Mà đang lúc họ nói về chuyện này, Hạ Thiên Kỳ ở bên kia lại kêu gào ầm ĩ. Mấy người các người có mệt hay không? Sao như là đàn bà vậy chứ? Muốn ra tay với tôi thì tới đây nhanh. Vừa vặn tôi còn thiếu mấy linh tù cấp tổng giám đốc. Thêm vào các người có thể còn không biết, người dị vật sắp đi qua vết nứt không gian ra ngoài. Chỉ riêng cấp tổng giám đốc thôi đã có 8 người. Mà trên bọn chúng còn có một vụ thần sức mạnh vượt xa bọn họ. Những người này am hiểu tấn công linh hồn. Pháp vực của các người cũng tốt, quỷ vực cũng được. Về tấn công linh hồn mà nói, hoàn toàn như là không có gì. Cậu nói gì? Nghe lời của Hạ Thiên Kỳ, sắc mặt đám người Tào Anh Cửu đều đại biến. Tao thấy là mày sợ, nên mới muốn. Trình Tấn, anh còn lải nhải với tôi một câu nữa, tôi lấy mạng của anh ngay lập tức. Không đợi cho Trình Tấn nói xong, Hạ Thiên Kỳ lạnh mặt cảnh cáo hắn ta một câu. Trong mắt thoáng chốc hiện ra một chút điểm đỏ tươi. Trình Tấn chỉ cảm thấy, sau tiếng quát lạnh vừa rồi của Hạ Thiên Kỳ, linh hồn của mình sợ tới mức run rẩy không thể khống chế. Tim của hắn ta rung mạnh, vô ý thức ngậm miệng lại. Vị huynh đệ này, xin hỏi sao cậu biết điều này? Chờ tôi giết người xong, nếu tâm trạng của tôi tốt, có lẽ sẽ nói cho các người biết. Hạ Thiên Kỳ không để ý tới câu hỏi của Hậu Thái. Lúc này, hắn lại nhìn qua đám người Lương Nhược Vân nhắc nhở. Đừng có chớp mắt. Quay đầu lại nói một câu, trên mặt Hạ Thiên Kỳ lại hiện ra vẻ tàn nhẫn nói với Chu Húc. Chu Húc, kế tiếp sẽ là thời kỳ tươi đẹp nhất của cả đời của mày. Vì mày sẽ thưởng thức được một màn cơ thể của mình như là pháo hoa bắn ở trên bầu trời. Vậy thì chư vị, để khiến cho trò vui xem sôi động, bắt đầu hát đi. Ngữ âm vừa rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên búng tay một cái. Sau đó lại nghe Chu Húc hét thảm một tiếng. Tiếp theo tứ chi đột nhiên nổ thành một mảnh sương máu. Ngay sau đó, cơ thể mất đi tứ chi của Chu Húc, trong lúc bất chợt cũng chia năm xẻ bảy. Kế tiếp, theo tiếng kêu thảm thiết như là heo bị làm thịt của Chu Húc, sương máu bắt đầu tràn ở trên không trung như là khói lửa. Hậu Thái, Tào Anh Cửu, Trình Tấn ở trên con thuyền và rất nhiều giám đốc cấp cao bình thường dưới một người trên vạn người kia, sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch. Nhìn Chu Húc bị cắt hết tứ chi trước, sau đó biến thành pháo hoa máu, khiến cho cả bầu trời đổ mưa máu. Nhưng quỷ dị nhất chính là Chu Húc chỉ còn lại một cái đầu, nhưng vẫn kêu thảm không có chết. Chu Húc còn lại một cái đầu, muốn biến nỗi đau khổ của hắn thành lời nói ác độc. Nhưng vừa mới bật ra một từ, lưỡi của hắn đã bay ra khỏi miệng. Cơ thể Chu Húc sớm đã chết. Hiện tại thứ duy nhất chống đỡ hắn là linh hồn bị Hạ Thiên Kỳ giam cầm. Cho nên hắn có thể thấy rõ ràng, cảm giác được rõ ràng, cơ thể của mình đang bị cắt ra. Sau đó, nổ thịt một tiếng biến mất trước mắt của hắn. Chỉ để lại một mảnh máu loãng, tanh nồng bắn ở trên mặt hạt của hắn. Nhìn Chu Húc bị giày vò tàn nhẫn, Hạ Thiên Kỳ như là một con ác ma, ngửa mặt lên trời cười lớn. Vẻ mặt của ba cô gái Lương Nhật Vân, Sở Mộng Kỳ cũng hiện ra vẻ điên cuồng. Không những không cảm thấy khó chịu một chút nào, ngược lại cảm thấy vô cùng hả giận. Thẩm Lão Ca, cái đầu của Chu Húc này tôi tặng cho anh. Anh ở dưới có nhận được, có thể dùng làm bồn cầu. Lão đệ báo thù cho anh. Hạ Thiên Kỳ tràn đầy thương cảm nói xong, cái đầu của Chu Húc cũng nổ lên tan tành. Lần này giữa không trung chỉ còn lại một linh hồn bị xiên xích, buộc lại như là một con chó. Hủy đi thể xác của Chu Húc còn chưa có hết giận, hắn còn muốn hủy diệt đi linh hồn của Chu Húc từng chút một. Chia linh hồn của Chu Húc thành từng sợi, sau đó Hạ Thiên Kỳ tước thành từng mảnh một như là tước pháo. khiến số tơ linh hồn này lần lượt nổ lên, phát ra nhiều tiếng vang chói tai. Nếu nói ngay từ lúc mới bắt đầu, đám người hậu thái chỉ tức giận vì Hạ Thiên Kỳ muốn giết chết Chu Húc ngay trước mặt bọn họ. Vậy thì khi thấy Hạ Thiên Kỳ cắt tứ chi của Chu Húc, hủy diệt rồi sau đó tất cả linh hồn của Chu Húc cũng muốn xé thành từng mảnh, tức giận của bọn họ đã biến mất, chỉ còn lại kiên kỵ. Còn các giám đốc cấp cao bình thường cao cao tại thượng, coi người của ngoại vực là đám rác rưởi bỏ đi, không ai bị nổi kia. Họ đều nhớ kỹ khuôn mặt của Hạ Thiên Kỳ này, trong lòng không ngừng tự cảnh cáo mình, về sau bất kể là như thế nào, cũng đừng làm kẻ địch của Hạ Thiên Kỳ. Vì Hạ Thiên Kỳ là người đáng sợ nhất mà bọn họ từng gặp. Sau khi một sợi cuối cùng nổ lên, Hạ Thiên Kỳ thở thật dài, sau đó nhún vai một cái, hơi nghiện nói với đám người Trình Tấn ở trên con tàu. Chu Húc này cũng quá là phế vật đi, nhanh như vậy mà ngay cả chút linh hồn cũng không còn, tôi còn không kịp chờ hành hạ hắn đâu. Lúc Hạ Thiên Kỳ nói câu này, cảnh tượng có vẻ vô cùng quỷ dị, vì trên con tàu lớn như vậy, bao gồm cả hai tổng giám đốc Hậu Thái và Tào Anh Cửu, và hai người bước một chân vào cấp tổng giám đốc là Trình Tấn và Đàm Chí Minh. Còn có mười mấy cấp giám đốc dốc cấp cao ở đó, không một ai dám nhận lời này của Hạ Thiên Kỳ. Không những như vậy, sắc mặt tất cả mọi người đều vô cùng khó coi, đồng thời giữ im lặng. Một bên là Hạ Thiên Kỳ và mấy giám đốc Lương Nhật Vân, còn một bên là con tàu lớn gần như là đại diện cho chiến lực mạnh nhất của Tam Đại Minh Phủ. Nhưng hiệu quả thị giác sinh ra cũng khiến cho mọi người trên tàu quan sát biểu hiện vô cùng ngông cuồng của Hạ Thiên Kỳ. Chính hắn có thể đối phó với cả một con tàu đầy tinh nhuệ của Minh Phủ này hay không? Hiển nhiên là không thể. Nhưng những người này có thể giữ chân hắn hay không? Hiển nhiên cũng không thể. Nếu họ đã làm không có được gì, vậy thì vì sao hắn không thể kiêu ngạo, sao không thể ngông cuồng được chứ? Trước đó, họ bị Tam Đại Minh Phủ này đè ở phía dưới, có thể nói là cẩn thận từng bước, đề phòng khắp nơi. Sợ bị bọn họ phát hiện thì cái mạng nhỏ của mình bị đoạt đi. Hiện tại hắn rốt cuộc đứng cùng cao độ với họ, rốt cuộc lấy khoảng cách gần đối mặt với lũ hề nhảy nhót này. Sao hắn không kiêu ngạo, không ngông cuồng đây? Trên tấn, Chu Húc đã chết rồi. Tiếp theo, tới phiên của mày. Hết tập 220. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.